Đẳng cấp ở rể, chương 205. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 205 đặc biệt cô còn đang giả dạng, cách ăn mặc cô căn bản là trung tính, không phải là phụ nữ mặc quần áo nam, cho dù dưới ánh sáng đèn trong con ngõ nhỏ, dường như mờ tối, bọn họ đều liếc mắt một cái nhìn ra. Quách Quân Tâm là con gái với lại dáng người tuyệt đẹp này của cô, khiến cho ba tên một hôi, lập tức làm cho ánh mắt bọn chúng nhìn thẳng về phía cô, hung hăng mà nuốt nước bọt. Lúc này Quách Quân Tâm học tập Lý Tiểu Lộng đầy linh hoạt, bọn họ khặc khặc cười quái dị hai tiếng, thả cậu bé học sinh trung học kia ra, trực tiếp đi về hướng Quách Quân Tâm, vây quanh Quách Quân Tâm phát ra điệu cười quái dị. Đầu năm nay tự nhiên lại có con gái đẹp chủ động dâng hiến, vận may của chúng ta cũng quá tốt đi chứ. Mặt khác hai người còn lại cũng liếm liếm môi, nói. Đúng vậy, bộ dạng lại còn xinh đẹp như vậy, chắc chắn phải chơi hết mình. Nghe nói như thế Quách Quân Tâm lập tức liền luống cuồng, bọn họ rõ ràng phát hiện thân phận cô là con gái. Tại sao có thể như vậy? Cô hoảng loạn, bất ngờ đắm mạnh, hô một tiếng đi chết đi, tính toán ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Chỉ tiếc cô quá yêu, hơn nữa hai ngày không có ăn cơm, cú đấm này của cô quá yếu ớt, đối phương thậm chí đều không có tránh, để cho cô đánh vào ngực cũng không có một chút lực sát thương. Yêu còn rất hung hăng nha, người này khặc khặc cười quái dị, sau đó bắt lấy tay của Quách Quân Tâm. Quách Quân Tâm giấy giụa đều không có kết quả, càng thêm hoảng loạn và sợ hãi hơn. Mau thả ta ra, buông cô em ra, đều không có cửa, ngoan ngoãn mà vâng lời ba chúng ta đi, ha ha ha. Bà bọn chúng cười, sau đó liên chuẩn bị chiếm tiện nghỉ của Quách Quân Tâm, giờ khắc này Quách N Tâm sắc mặt thất thần, vô cùng sợ hãi. Cô chảy nước mắt, vô cùng hối hận, sớm biết rằng như vài cô sẽ không tùy hứng mà bỏ đi. Lúc này, cô liền hy vọng, có một chân mệnh thiên tử, có thể từ trên trời bay xuống, đến cứu cô. Đúng lúc này, tại đây, thật sự ê ô một giọng nói, từ đỉnh đầu của cô vang lên. Tụi bây nàng muốn chết thì buông cô ấy ra. Đột nhiên giọng nói địch thực này xuất hiện, hơn nữa lại là một giọng nói trầm thấp khiến tất cả mọi người hoảng sợ. Ban đầu Quách Quân Tâm đã sắp tuyệt vọng, nghe thấy giọng nói thật cả người cô đều hơi run lên, sau đấy cô lập tức ngẩng đầu lên, nhìn lại hướng lên trên, tức khắc thấy được một bóng dáng cao lớn của một con người, đứng ở đối diện lầu 2 của ban công phía trên, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. Bởi vì khuất sáng, ở góc độ này cô không thấy rõ mặt của đối phương, nhưng tại lúc này, với cô vô cùng bất ngờ, xâm chiếm thẳng tâm trí của cô. Cô lập tức liền kích động đứng lên, nước mắt rơi xuông, miệng cứ nhắc tới. Người hùng của ta xuất hiện rồi. Người từ đâu đến, sao dám ở đây giả thân giả quỷ. Cút đi, bằng không ta đây nhất định sẽ cho cả ngươi cùng chết. Cút ngay cho ta, chấm, ba tên côn đồ kia hô to đứng lên, bọn chúng rõ ràng không hề nhận ra đối phương. Bóng đen từ trên ban công hừ lạnh một tiếng, thả người rôi nhảy từ trên lầu nhảy xuống, dứt khoát lưu loát mà đứng ở trước mắt ba tên côn đồ, động tác rất là tự nhiên và phiêu giật tựa như động tác trong phim điện ảnh của những võ lâm cao thủ, bởi vậy có thể thấy rõ, hắn đích thực là có chút tài năng. Cách chương.